Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1340, chương 1342, đều mang tâm tư. Nghe được khúc nhu trào phúng ngữ điệu, Kurosawa Chita biến sắc, gầy còm trên mặt gạt ra một ít khó coi nụ cười. Chậm rãi nói, có mấy lời dạ oanh tiểu thư cũng không thể nói lung tung. Tả tu đại nhân chính là yêu thần người phụ tá đắc lực. Coi như cho ta mượn 10 cái lá gan cũng không có khả năng đi giám thị nàng. Hắc trạch đại nhân, biết liền tốt, miễn cho để cho người ta sản sinh hiểu lầm. Khúc nhu ngữ khí lạnh lùng, Kurosawa Vita vật sâu mắt nhìn đối phương, cũng không còn đáp lời. Xoay người cùng thủ hạ nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì. Hai đầu lông mày hình như có âm vụ khí tức ngưng tụ. Ước chừng sau 10 phút, một đoàn người đi tới một cái sơn động trước mặt. Này sơn động cực kỳ kỳ lạ. Xung quanh cây cối úp hành, sơn động bên trong lại chảy xuôi theo một đầu thanh tịnh sông nhỏ. Thông hướng động chỗ sâu, trên đỉnh núi nứt lấy một đầu cự mây. Ánh nắng chiết xạ hạ xuống, có thể chiếu sáng hơn phân nửa nội bộ cảnh tượng. Người đâu? Khúc nhu nhìn quanh một vòng, không có phát hiện nửa cái bóng người. Mở miệng hỏi, đang nói, tại phía sau bọn họ truyền đến một loạt tiếng bước chân vang. Đám người quay đầu, chỉ thấy một người ăn mặc kỳ dị trang phục, đầu đội ngân sắc đồ trang sức vòng nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử thoạt nhìn cũng liền chừng 30, tướng mạo bình thường, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ tà khí. Tại phía sau hắn cõng lấy một cái lang nha bổng, phía trên còn dính một chút động vật bề mặt cùng huyết nhục. Lộ ra gai mũi mùi máu tươi, đóa go rồi. Nam tử đi tới đám người trước mặt, nói một câu kỳ quái ngôn ngữ, hẳn là chào hỏi, Fujiwara. Cho ta phiên dịch, Kurosawa Chita hướng về bên mình một cái vóc người gầy gò hộ vệ nói ra. Hộ vệ gật gật đầu, tiến lên cùng nam tử nói chuyện với nhau. Đây là thần ngữ, khúc nhu tiến đến Tần Dương bên mình. Tiểu tiếng giải thích nói, loại ngôn ngữ này chỉ có bọn họ thủ hộ bộ tộc bộ lạc tộc nhân mới có thể. Chúng ta không thể nào tra được. Cũng may Fujiwara năm lang thuở nhỏ ngôn ngữ thiên phú hơn người. Cùng cái kia nguyên trụ cư dân học một chút, đầy đủ bình thường tán gẫu. Thần ngữ, liền cái này huyên thuyên thanh âm. Tần Dương nhìn chằm chằm đối phương hai người, suy nghĩ hơi động một chút. Tại ngôn ngữ thông huân chương, tác dụng bên dưới. Cái gọi là thần ngữ, hắn hoàn toàn nghe rõ ràng. Đồ nha. Người đáp ứng mang chúng ta đi cửu u cốc nội bộ. Vì sao đột nhiên lại lật lọng? Fujiwara lạnh lùng chất vấn. Fujiwara tiên sinh, không phải ta muốn lật lọng, mà là gần nhất bộ lạc bên trong cảnh giới đột nhiên nghiêm rất nhiều. Ta sợ, nam tử muốn nói lại thôi. Trên mặt hiện ra nồng đậm lo lắng. Fujiwara cười lạnh nói, sợ cái gì? Nếu như bị bọn họ phát hiện, chỉ bằng chúng ta hắc trạch đại nhân, liền có thể ung dung hàng phục bọn họ. Đến lúc đó ngươi chính là bộ lạc mới tộc trưởng, há không tốt hơn? Lời tuy như vậy, nhưng cửu u cốc bên trong cơ quan rất nhiều, ta sợ các ngươi ra không được. Nam tử cười khổ, yên tâm, hôm nay bên dưới còn không có gì có thể vây khốn chúng ta. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mang chúng ta đi vào, đến lúc đó ta liền thực hiện hứa hẹn, đem bộ lạc đại tế tự nữ nhi chộp tới tặng cho ngươi. Nhường ngươi tùy ý hưởng dụng. Fujiwara vỗ vào bả vai của đối phương, trên mặt lộ ra hèn mọn biểu lộ. Chuyện này, nam tử giật mình, liếm liếm hơi có vẻ khô nứt bờ môi. Sau cùng cắn răng nói, tốt lắm đi, ta mang các ngươi đi. Ngoặc kép. Thông qua hai người này một hệ liệt đối thoại, Tần Dương biết được trước mắt cái này nguyên thủy cư dân gọi đồ nha. Từng là bộ lạc một thành viên dũng sĩ, chẳng qua là hắn về sau bởi vì truy cầu đại tế tự nữ nhi không có kết quả. lại cùng bộ lạc những người khác nổi lên va chạm, căm giận bất bình bên trong liền sinh ra trả thù phía dưới. Cấu kết ngoại nhân tiến vào Cửu U Thâm Cốc, mà Cửu U Thâm Cốc cũng chính là bộ lạc bên trong tế đàn thánh địa, ngoại nhân không thể xâm nhập. Ngươi có thể nghe rõ ràng bọn họ đối thoại. Gặp Tần Dương nhìn chằm chằm đối phương hai người, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, Khúc Nhu kinh ngạc bốc lên lông mày, nhỏ giọng dò hỏi. Tần Dương khẽ giật mình, lắc đầu, không thể, ta đầu là có chút lo lắng. Cái này Cửu U Thâm Cốc sợ là đi vào dễ dàng, ra ngoài khó, còn có ngươi sát tinh ra không được địa phương. Khiêm tốn đi, Khúc Nhu nhỏ giọng trêu chọc nói. Tần Dương cười cười, cũng không có để ý tới nàng. Hai người kia nói chuyện rất nhanh liền kết thúc. Fujiwara từ đầu chí cuối cho Kurosawa Chita phiên dịch một lần. Nói khẽ, Hắc Trạch đại nhân, người này rất giảo hoạt, có chút không thể dựa vào. Chúng ta hay vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Kurosawa Chita mắt lộ ra hàn quang, đi đến phía trước trùng điệp đập hai lần Đồ Nha bả vai. Vừa cười vừa nói, Đồ Nha tiên sinh không cần lo lắng, chỉ là một cái xuống dốc bộ lạc nhỏ, lão phu phất tay liền có thể đem hắn cầm xuống. Chỉ cần Đồ Nha tiên sinh nguyện ý phối hợp, kia cái gì đại tế tự nữ nhi, bộ lạc chức tộc trưởng đều cho ngươi, mặt khác chúng ta sẽ còn đưa ngươi một chút đan dược công pháp, xem như nói lời cảm tạ lễ vật. Nhưng mà, nếu như ngươi dám cùng chúng ta ra vẻ, lão phu nhất định khiến ngươi ăn không được ném đi. Trong lúc nói chuyện, một cỗ bàng bạc uy áp từ trên người hắn tuôn ra, như cự phong lâm đỉnh, để cho người ta không thở nổi, trong lòng muốn vò nát đồng dạng. Nghe được Fujiwara phiên dịch, Đồ Nha mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, vội vàng khoát tay, ngắt mị nói, yên tâm đi, ta sẽ không theo các ngươi ra vẻ, muốn biết mang các ngươi đi vào, ta cũng đã phạm bộ lạc tội chết, làm sao sẽ ngu xuẩn đến trêu đùa các ngươi. Đại nhân, hắn nói hắn cũng đã phản bội, sẽ không trêu đùa chúng ta. Fujiwara nói ra, như thế tốt lắm. Kurosawa Chita âm trầm nhìn chằm chằm Đồ Nha, lộ ra một vòng khát máu nụ cười. Tại Đồ Nha dẫn đầu bên dưới, đám người tiến vào thủy dương trong động. Trong động chỉ có một đầu rộng 2 mét dòng sông chậm rãi phun trào, cũng không có yêu thú đi lại dấu vết, nhưng mà xóa đường rất nhiều. Một đường đi xuống, đến thiếu gặp được 10 cái chỗ ngã ba. Cũng khó trách ngoại nhân rất khó tiến vào, nếu không có Đồ Nha dẫn đường, chỉ sợ những cái này người muốn mê thất ở bên trong. Fujiwara tiên sinh, vị tiểu thư kia là ai a? Tại đám người lúc hành tẩu, Đồ Nha ánh mắt ngẫu nhiên liếc hướng phía sau thần sắc lạnh lùng Khúc Nhu, không nhịn được hướng về Fujiwara hỏi. Fujiwara sững sờ, thản nhiên nói, cái kia là chúng ta Dạ Oanh đại nhân, là Tả Tu đại nhân đắc lực nhất bộ hạ. Làm sao, ngươi xem bên trên nàng? Không có, không có, ta chẳng qua là cảm thấy nàng có chút quen mặt, giống như ở đâu gặp qua, nhưng nghĩ không ra. Đồ Nha gãi đầu, trên mặt mang theo nghi hoặc. Coi trọng liền coi trọng, đừng tìm những cái này phá lấy cớ. Dạ Oanh đại nhân từ tiểu tại Đông Doanh lớn lên, mà ngươi một mực trốn ở cái này thế ngoại đất hoang, đi đâu bên trong gặp nàng? Dây leo dã người cười lạnh nói. Nói xong, hắn bỗng nhiên vừa kéo Đồ Nha bả vai, thấp giọng hỏi, ta hỏi ngươi, Cửu U Thâm Cốc có cái gì bẫy dập, có thể đem người vây khốn trụ, gây nên người hôn mê? Đồ Nha hồ nghi nhìn xem hắn. Ta đương nhiên biết, nhưng ngươi hỏi cái này làm gì? Fujiwara trên mặt hèn mọn biểu lộ lại nổi lên, lặng lẽ chỉ sau lưng Khúc Nhu, âm hiểm cười nói, tại yêu thần giới nữ thích khách bên trong, 9% trở lên đều bị phá thân, duy chỉ có nàng, bởi vì Tả Tu đại nhân che chở, không có người nam nhân nào có thể âu yếm. Lần này tốt như vậy cơ hội, làm sao có thể buông tha? Ngươi liền không muốn nếm thử nàng vị đạo? Đồ Nha trong mắt dâm mang lóe lên, ánh mắt không lọt dấu vết tại khúc nhu xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lướt qua. Tươi cười gật gật đầu, hai người ỷ vào ngoại nhân nghe không hiểu lời nói, trắng trợn đạt thành nhất trí. Sau lưng, một mực nghe lấy bọn họ đối thoại Tần Dương, thở dài, lặng lẽ đập xuống khúc nhu bả vai, nhỏ giọng nói, cẩn thận một chút, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.